Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, khí là võ thuật thăng hoa. Aesop trong miệng Đại Thanh Sơn luyện võ tràng, ở vào Đại Thanh Sơn phía sau một chỗ xa xôi trong hẻm núi, trong trí nhớ Mục Dương lúc nhỏ đi qua mấy lần. Biết nơi đó nguyên bản thuộc về ngọn núi nham thạch đứt gãy hình thành đứt gãy mang. Trải qua người vì hơi vừa tu chỉnh về sau, đẩy ra một khối lớn như vậy đất bằng coi như chỗ tu hành. Nơi đó cho tới nay đều là lưu phái các trưởng bối tu hành địa phương. Đi theo Aesop bước chân, ba người dần dần đi tới Đại Thanh Sơn phía sau, đi tới cái này hoang vắng tu hành nơi trốn. Nương theo lấy tầm mắt biến thành khoáng đạt, từng tòa tạo hình kỳ lạ đỉnh núi đập vào mi mắt. Đó là một loại rất cao, nhưng lại rất hẹp, đỉnh màu xanh sẫm, ở giữa trải rộng xanh nhạt cùng xanh lục nhan sắc núi hình. Hình giống như treo ngược đường vòng cung, từ mặt đất hướng lên nhô lên, ngọn núi cao vút giống như mang đá, thẳng đứng chênh lệch 10 phần chênh lệch xa. Dựa theo đời trước thường thức, Mục Dương không thể nào hiểu được những thứ này đỉnh núi là như thế nào tại tự nhiên dưới điều kiện hình thành, nhưng là tại Dragon Ball thế giới bên trong, loại này cổ quái đỉnh núi cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đến, Aesop ngừng lại, thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên, chính là chỗ này, Mục Dương định lên đồng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Lúc này bọn hắn đã đi tới mục đích, trước mắt là một mảnh khoáng đạt đất bằng, biên giới cũng là do đủ loại quái thạch đắp lên mà thành. Hướng xuống nhìn lại như trước khi thâm uyên, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Mục Dương các ngươi đã tới, a liền Messia cũng tới, tới xem một chút cũng tốt. Aesop, Erle, Sid, Can, Clarissa, Bearos. Cái này 6 vị chính là thiên tâm lưu trưởng bối. Hiện tại tất cả đều đến đông đủ. Mấy vị sư thúc tốt. Mục Dương bước lên phía trước hành lễ. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Tính cách cởi mở Can bọn người cười vang nói. Không có chút nào trưởng bối giá đỡ. Mục Dương mỉm cười. Thi xong lễ sau liền lui sang một bên. Mắt thấy mấy cái trưởng bối toàn bộ đến. Hắn càng cảm thấy sự tình hôm nay không tầm thường, thế là an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi lão sư công bố tin tức. Erle Aji, đến cùng có chuyện gì a? Bên này, Messia cũng không giống như Mục Dương như thế giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa. Nàng tiến lên ôm Erle cánh tay, cả người treo lên không ngừng đem khuôn mặt gần sát, thật giống như mèo con đồng dạng thân mật nũng nịu. Erle vuốt Messia nhu thuận tóc, trợn mắt nói, đừng làm rộn, nhân vật chính của hôm nay là Mục Dương, ngươi chỉ là tới đứng ngoài quan sát. Messia, nha, tiếp lấy nàng không lộn xộn, nhu thuận lui sang một bên. Aesop nhìn xem phảng phất chưa trưởng thành nữ nhi, trong lòng âm thầm lắc đầu, bất quá lại nhìn thấy bên cạnh khí vũ hiên ngang Mục Dương lúc. Trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Không có so sánh liền không có tổn thương. Nhà mình nữ nhi tại võ học trên đường tựa hồ có chút nuôi tàn phế. Nhưng cũng may Mục Dương cái này đệ tử coi như không tệ. Các phương diện đều dạy hắn rất hài lòng. Tương lai thiên tâm lưu gánh nặng e sợ phải rơi vào trên vai hắn. 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão, lấy hắn biểu hiện bây giờ. Tin tưởng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nghĩ đến mục đích hôm nay, Aesop ho nhẹ một tiếng, hướng Mục Dương vẫy tay. Mục Dương, hôm nay tìm ngươi tới, là có kiện chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Lão sư thỉnh giảng, Aesop thưởng thức, nhất chính là Mục Dương khiêm tốn thái độ. Chỉ thấy hắn lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười nói, chuyện này đâu? Đối với ngươi rất trọng yếu, trải qua ta và ngươi mấy vị sư thúc thương lượng, quyết định từ hôm nay trở đi chính thức hướng ngươi truyền thụ cho chúng ta thiên tâm lưu võ thuật. trung cực huyền bí khí công phương pháp tu luyện. Khí công phương pháp tu luyện. Thế nào vừa nghe đến Aesop lời nói, Mục Dương một trận sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Khí công, cỡ nào tên quen thuộc. Đây chẳng phải là Dragon Ball thế giới bên trong nhất nghe tiếng xa gần. Có đủ nhất đại biểu tính lực lượng sao? Tại trên địa cầu, chính thức có được khí công truyền thừa tu luyện võ thuật lưu phái cũng không nhiều. Nổi danh nhất phải kể tới Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu. Mà Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu khí công sớm nhất đầu nguồn đều đến từ một đời võ học tông sư. Mu Taito, có thể nói chỉ có đứng đầu nhất lưu phái, mới có thể có được khí công tu luyện huyền bí. Mục Dương không nghĩ tới chính mình nơi Thiên Tâm Lưu, một cái trung đẳng quy mô võ thuật lưu phái, nội bộ thế mà cũng có khí công tu luyện truyền thừa. Phải biết, ban đầu ở hắn phát hiện chính mình vị trí thế giới là Dragon Ball thế giới thời điểm, liền đã quyết định tương lai nếu có cơ hội ra ngoài, nhất định phải đem khí công phương pháp tu luyện học đến tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới không đợi chính mình ra ngoài, Aesop bọn hắn liền cho Mục Dương một niềm vui vô cùng to lớn. Chính mình môn phái thế mà liền có khí công phương pháp tu luyện. Đây đương nhiên là tốt nhất. Ba ba, cái gì là khí công? Cùng chúng ta bình thường tu luyện không đồng dạng sao? Vừa nghe nói là bản lưu phái võ thuật trung cực huyền bí. Me xía liền ánh mắt tỏa sáng. Aesop một mặt nghiêm nghị nhìn xem nữ nhi. Chân thành nói, đương nhiên không đồng dạng, dĩ vãng những cái kia tu luyện, mặc kệ là quyền pháp cũng tốt, chiêu số cũng tốt, nói cho cùng kỳ thật đều là đang đánh cơ sở, nhiều nhất là tương đối cao sáng kỹ xảo cách đấu, nhưng thật ra là làm tiếp sau tu luyện làm chuẩn bị. Nhưng là khí công liền không đồng dạng, kia là võ thuật thăng hoa, là chân chính thông hướng con đường võ đạo. Nói đến đây, Aesop nhếch miệng lên, không khỏi có chút đắc ý. Ta nói với các ngươi, tại toàn bộ võ đạo giới bên trong, có được khí công truyền thừa lưu phái cũng bất quá rải rác mấy cái. Mà chúng ta Thiên Tâm Lưu chính là một trong số đó. Đừng nhìn Thiên Tâm Lưu nhân số ít, cấp độ cũng không cao, nhưng lại nắm giữ lấy rất nhiều lưu phái đều hâm mộ pháp môn đâu. Lúc đầu lấy Mục Dương niên kỷ, đúng không cần phải sớm như vậy tiếp xúc khí công tu luyện. Nhưng nhìn tại Mục Dương thân thể đã rèn luyện viên mãn đồng thời bình thường tu luyện cũng 10. Phần cố chấp phân thượng, Aesop bọn người mới quyết định vì hắn phá lệ một lần. Lợi hại như vậy, me xía nghẹn họng nhìn chân chối, tùy theo ưỡn ngực 10 phần kiêu ngạo. Mặc dù nàng còn chưa không rõ ràng khí công chân chính ý nghĩa, nhưng không trở ngại nàng nhếch lên cái đuôi nhỏ, liền nói chính mình lưu phái là rất lợi hại, nhìn một cái khác lưu phái còn không có đâu. Nàng quyết định chủ ý, chờ một lúc chờ phụ thân truyền thụ sư huynh khí công lúc tu luyện. Chính mình cũng muốn học tập cho giỏi, nhất định phải đem cái này lưu phái huyền bí học được. Ơ le cùng cái khác mấy cái trưởng bối gặp nàng phản ứng như thế. Chỗ đó không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, không khỏi lắc đầu cười thầm. Khí công tu luyện nếu như không có đặc thù phương pháp tu luyện, đơn thuần quan sát là không cách nào thăm dò trong đó môn lộ. Nếu như khí công dễ dàng như vậy học, như vậy cũng sẽ không trở thành giới võ thuật bên trong một môn truyền kỳ chiêu số, được hưởng cao như vậy tiếng tăm. Cho nên tại mang Mục Dương tới thời điểm, Aesop bọn hắn cũng không để ý me xía cùng một chỗ theo tới quan sát. Bởi vì có nhìn hay không hiểu cũng là hai chuyện, huống chi me xía còn xa không có đạt tới có thể ngưng tụ ra khí công trình độ. Aesop bọn hắn cũng không biết, kỳ thật tại địa cầu bên ngoài, Energy Wave bực này tinh khiết năng lượng phương thức công kích tại trong vũ trụ cũng là chủ lưu nhất, thậm chí nói chỉ cần là có chút danh hào cường giả, năng lượng công kích đều là hạ bút thành văn, chỉ là giàu người gặp lượng, nghèo người gặp chất, thổ hào thủ đoạn công kích cùng ứng dụng phương thức 10 phần thô kệch thôi. Một phương khí hậu nuôi một phương người, cũng chỉ có người địa cầu, giống như quy tiên nhân dạng này võ đạo gia, bởi vì cần kinh nghiệm hơn mấy chục năm kiên trì không ngừng tu luyện mới có thể luyện được một chút xíu khí công, mới có thể hướng dẫn theo đà phát triển sẽ có hạn. Energy Way nghiên cứu đến như thế thấu triệt, hận không thể mỗi một tia đều có thể bày trò tới cùng trong vũ trụ những tinh cầu khác so sánh. Địa cầu đẳng cấp vẫn là quá thấp, người địa cầu tư chất cũng không coi là tốt. Nước cạn bên trong nuôi không ra thần long, lại có thể dưỡng thành hiệu suất cao con lươn, chính là cái đạo lý này. Làm thiên tâm lưu trung cực huyền bí, thiên tâm khí công phương pháp tu luyện một mực là chúng ta thiên tâm lưu tối cao bí mật. Cho nên nhớ lấy, không muốn tiết lộ ra ngoài. Của ngươi những sư đệ kia sư muội bây giờ còn chưa có đạt tới tu luyện yêu cầu. Tùy tinh truyền thụ sẽ chỉ hại bọn hắn. Điểm này ấy ngươi muốn một mực nhớ kỹ. Aesop một mặt nghiêm túc hướng Mục Dương căn dặn. Khí công tu luyện nhìn không thấy sờ không được, kiêng kỵ nhất lung tung tu luyện. Phải biết liền xem như Aesop bản nhân, cũng không dám nói đúng khí công nắm giữ đạt đến 10 phần thành thạo trình độ. Đệ tử biết, Mục Dương lớn tiếng đáp lại, hai con mắt chiếu sáng rạng rỡ, lập lòe tia sáng. Aesop hết sức hài lòng mà nhìn xem đệ tử phản ứng. Quay đầu đối với mấy cái sư huynh đệ gật đầu, nói lại nhiều còn không bằng tận mắt nhìn thấy, còn không bằng để các ngươi chân thật cảm thụ một chút khí công uy lực, làm sâu sắc chút ấn tượng. Chúng ta thiên tâm lưu khí công tên gọi thiên tâm khí công, các ngươi muốn nhìn cẩn thận. Nói xong, Aesop hướng về sau rời khỏi mấy bước, cùng Mục Dương kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh toàn thân khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.